Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 779, không tên trả thù. Tục, Mạnh Tử Đào lúc này tức giận phi thường, hậu quả đương nhiên cũng rất nghiêm trọng. Bất luận làm sao, Trường Ốc, Bảo An, lúc này chắc là phải bị phán cùng trọng tội. Tuy nói Trường Ốc cũng không có thương hại đến Mạnh Thư Lương vợ chồng, nhưng hắn lại hành vi này đã tạo thành cố ý giết người. Thất bại, tội, pháp luật quy định, cố ý giết người, xử tử hình, ở tù chung thân hoặc là 10 năm trở lên tù có thời hạn. Tình tiết so sánh nhẹ, nơi 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn. Trong đó lại có quy định, đã bắt tay thực hành phạm tội, bởi phần tử tội phạm ý chí bên ngoài nguyên nhân mà không được xính, là phạm tội thất bại. Đối với vị tội phạm, có thể đối chiếu vừa tội phạm từ nhẹ hoặc là giảm bớt xử phạt. Mà Trường Ốc chính thuộc về tình huống như thế. Từ đồn cảnh sát đi ra, nguyên bản Mạnh Tử Đào là muốn mang cha mẹ đi biệt thự trụ 2 ngày, để bọn họ ung dung một ít. Không nghĩ tới bọn họ đều không đồng ý, nói là lại không bị thương tích gì. Hơn nữa này dù sao chỉ là ngẫu nhiên, làm sao thường xuyên gặp phải Trường Ốc người như vậy. Thấy cha mẹ cố ý về nhà, Mạnh Tử Đào cũng không có tiếp tục khuyên, đem bọn họ đưa đến tiểu khu đón lấy. Hắn cùng mọi người cùng nhau trở về giao dịch hội khách sạn. Ngày thứ 2, Mạnh Tử Đào nguyên vốn còn muốn đi khách sạn đào bảo vật, nhưng một sáng sớm liền nhận được Trương Cảnh Cường gọi điện thoại tới. Cái gì? Trương ca, ngươi không có lầm chứ? Việc này ta làm sao gặp lầm? Nói thực sự, ta không có chút nào muốn ôm đồm dưới việc này. Nhưng hết cách rồi. Ai bảo chúng ta là bổn gia? Hơn nữa nhà hắn ở ta khi còn bé còn giúp quá nhà ta đây. Hiện tại, hắn một nhà già trẻ đều để van cầu ta. Ta cũng đẩy không được. Chỉ có thể mặt dày tìm ngươi. Có điều, việc này ngươi đừng vì khó. Không đồng ý liền không đồng ý. Phía ta bên này cũng không liên quan. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới Trương Cảnh Cường cùng Trương Ốc lại là bổn gia, hơn nữa còn xem như là năm đời bên trong thân thích. Một mặt, hắn cũng không muốn không nể mặt Trương Cảnh Cường. Mặt khác, hắn cũng không muốn buông tha Trương Ốc. Có lời là cá và tay gấu không thể đều chiếm được. Hắn nhất thời có chút khó khăn. Trương ca, người mặt mũi ta là nhất định sẽ cho. Nhưng việc này phạm vào ta kiêng kỵ. Nếu như hắn trực tiếp đem khí tát đến trên đầu ta, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng hắn đem lại muốn thương tổn cha mẹ ta, hơn nữa còn là chạy đòi mạng đi, việc này ta nhẫn không được. Vì lẽ đó, bọn họ muốn có được ta tha thứ không cho hắn hình phạt, vậy khẳng định là không thể. Trương Cảnh Cường nở nụ cười. Tử Đào, ngươi hiểu lầm. Bọn họ cũng không phải muốn cho ngươi tha thứ hắn, mà là cầu ngươi đừng làm cho hắn phán cái 10 năm 8 năm. Ý nghĩ của ta là như vậy. Nếu như hắn thiếu phán mấy năm, chờ quay đầu lại hắn ra tù, ta liền để hắn đến Congo Kim đi công tác cái 10 năm 8 năm. Cho hắn tìm cái người địa phương kết hôn phải. Chỉ cần có thể sinh cái một nhi giữa nữ, nhà hắn người bên kia cũng có thể bàn giao. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nghe nói là cái này biện pháp xử lý, đến cũng không phải là không thể tiếp thu. Hắn suy nghĩ một chút nói. Trương ca, ta có thể cho ngươi mặt mũi, nhưng việc này phải hỏi cha mẹ ta ý nghĩ. Đây là nên, như vậy, ta dẫn bọn họ tới cửa chịu nhận lỗi. Cái này liền không cần đi. Đừng, bọn họ cũng là tiểu gia nhà nghèo. Nếu như không lên môn phỏng chừng còn có thể lo lắng ngươi không buông tha hắn. Được rồi, có điều, mang cha mẹ hắn là được. Đừng để người ta ra ra nãi nãi cũng mang đi. Ba mẹ ta có thể không chịu được. Ha ha, yên tâm được rồi. Trong lòng ta nắm chắc. Cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào cho Hạo Uyển Dịch mọi người nói chuyện điện thoại. Nói với bọn họ việc này. Lập tức đi xe đi tới cha mẹ bên kia. Mạnh Tử Đào về nhà trước cùng cha mẹ nói rồi một hồi chuyện này, cũng làm cho bọn họ tâm lý có cái chuẩn bị. Ba mẹ, các ngươi cảm thấy có thể hay không tiếp thu? Nếu như không được, ta trực tiếp đẩy đi. hai vợ chồng kỳ thực đều là người đàng hoàng. Mạnh Thư Lương nói rằng, ngược lại chúng ta đều không bị thương, cho bằng hữu ngươi một cái mặt mũi. Việc này cũng coi như, Mạnh Tử Đào liên tục lắc lắc đầu. Sao có thể quên đi à? Cũng chính là chặn đúng lúc. Không phải vậy khả năng có nguy hiểm đến tính mạng đây. Nghe nhi tử vừa nói như thế, hai vợ chồng còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Được rồi, liền nghe lời ngươi ý kiến. Có điều để bọn họ đến nhà xin lỗi cũng coi như. Ta cũng không cái gì giao tình. Đồ Nhạ lúng túng, Mạnh Tử Đào chính muốn nói chuyện. Trương Cảnh Cường điện thoại liền đánh tới. Mạnh Tử Đào nhận sau khi nói. Người cũng đã đến rồi. Ta cũng đừng đẩy. Vậy được đi. Chấm ngoặc kép. Trương Ốc cha mẹ đều là trung thực người. Sau khi đến, trong miệng liền lăn qua lộn lại địa nói xin lỗi. Toàn gia thấy cũng không dễ chịu nhiều chỉ trích. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào không khỏi nghĩ nổi lên một câu châm ngôn. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Trương Ốc chi vì lẽ đó đến hiện tại bước này. Cùng bọn họ khúm núm tính cách phỏng chừng cũng có nhất định quan hệ. Khách sáo một hồi, hai nhà người trong lúc đó thực sự không cái gì tiếng nói chung có thể nói. Bầu không khí cũng có chút lúng túng lên. Vào lúc này, liền thấy mẫu thân của Trương Ốc hướng về Trương Cảnh Cường nhìn một chút. Trương Cảnh Cường khẽ gật đầu. Tiếp theo liền nói với Mạnh Tử Đào. Tử Đào, là có chuyện như vậy. Trương Ốc khoảng thời gian này vì kiếm lậu tiêu hết thầy tích chữ. Cùng ở tại hắn nơi ở đã chất đầy đồ vật. Hiện tại hắn không được. Nhà nhất định phải đằng đi ra. Những thứ đó cũng nhất định phải cho xử lý. Người nếu không mau chân đến xem. Nếu như có vật đáng tiền. Người liền cầm bán đi. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ một đống rác rưởi có cái gì đến xem giá trị. Có điều. Hắn cũng rõ ràng Trương Ốc cha mẹ ý tứ. Vẫn là vì lấy lòng chính mình. Liền thuận miệng hỏi một hồi Trương Ốc hiện tại nơi ở. Nếu như ở cách xa cũng không cần phải đi tới. Vừa hỏi bên dưới. Cách tiểu khu còn rất gần. Điều này là bởi vì Trương Ốc để cho tiện đi phố đồ cổ kiếm lậu. Cố ý đem nơi ở tới gần phố đồ cổ. Nếu như vậy, Mạnh Tử Đào cũng sẽ đồng ý. Cũng chưa tới 10 phút. Đoàn người liền tiến vào Trương Ốc thuê nơi ở. Có điều vừa đi vào, bọn họ liền bị huân đi ra. Thực sự là trong phòng mùi vị quá xông tới. Phòng chừng chờ một hồi sẽ nước mắt nước mũi chảy ròng. Trương Cảnh Cường nắm bắt mũi của chính mình nói. Dễ, cái sinh ca, các ngươi lúc trước lẽ nào liền chưa hề mở ra cửa sổ toàn bộ phong sao? Đi vào nhà mở cửa sổ thông gió lại trở về Trương Ốc phụ thân rất là lúng túng nói. Chúng ta lúc trước cũng thông gió, chỉ là thấy ngày hôm nay khí trời không tốt lắm, lúc đi liền đem cửa sổ đóng lại, làm sao cũng không nghĩ tới lại còn gặp có lớn như vậy mùi vị. Mẫu thân của Trương Ốc cũng không, khỏi thầm nói, thật là quái, tại sao có thể có lớn như vậy mùi vị a? Thật giống trong hầm cầu gần như. Trương Cảnh Cường tiếp nhận lại nói, chị dâu ngươi vẫn đúng là nói đúng. Trong này có vài thứ ta xem a ngay ở hố phân bên trong ẩu đi ra. A, vật như vậy hắn còn mua. Đầu óc đều hỏng rồi đi. Hai vợ chồng trợn mắt ngoác mồm. Thực sự không nghĩ ra tại sao nhi tử sẽ như vậy ngốc. Liền như thế buồn nôn đồ vật đều sẽ mua. Khoảng chừng, trái phải trong lúc rảnh rỗi. Trương Cảnh Cường liền nói một chút đồ cổ làm cũ thủ đoạn. Bọn họ đem thuốc màu đồ đến hiện đại đánh bóng một khối ngọc tông trên. Sau đó bỏ vào lò vi sóng khảo 10 phút. Cho rằng được rồi ngọc khí dùng mâm thịnh tới. Tráng men đã hơi rạn nứt. Thuốc màu ngâm tiến vào chất ngọc. Lại như thực sự là đồ cổ đào được. Xem thủ đoạn như vậy. Trên thị trường 5 hoa 8 men đô đi tới. Đồ cổ thu gom còn muốn có ôn hòa tâm thái. Chỉ cần mình yêu thích. Bất luận thật giả. Niên đại nào, dù cho là công nghệ hiện đại phẩm, mua về vui đùa một chút, hun đúc một ít tình cảm cũng rất tốt, ngàn vạn không thể ôm kiếm đại lậu một đêm phất nhanh tâm thái. Người như vậy thường thường sẽ bị lừa gạt, vì lẽ đó không chỉ có không thể có kiếm lậu may mắn, càng muốn học tập ít nhất kiến thức chuyên nghiệp, các ngươi nói hắn kiến thức chuyên nghiệp đều không học được. liền một nửa cũng không tính, liền như vậy còn muốn kiếm lậu, này không phải cho người bán đưa cho sao? Trương Cảnh Cường lời nói này nói cho Trương Ốc cha mẹ nghe, càng nhiều cũng là đang cảnh cáo chính mình. Hắn gần nhất cũng gặp phải một cái sốt ruột sự, có điều việc này là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Nghe xong Trương Cảnh Cường giảng giải, Trương Ốc phụ thân không nhịn được tức giận nói, chờ hắn từ bên trong đi ra, cần phải đánh gãy chân hắn không thể. Mẫu thân của Trương Ốc cũng ở bên cạnh than thở, viên mắt bên trong mơ hồ còn ngậm lấy một ít nước mắt. Một lát sau, trong phòng mùi vị đã không lớn như vậy, đại gia đi vào, Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía một cái. Chỉ thấy trong phòng trước sau trái phải tất cả đều bày các loại cái gọi là đồ cổ. To to nhỏ nhỏ, đồ cổ mấy cái đại loại đều bao tròn. Xem hắn đặc biệt không nói gì. Trương Cảnh Cường nhìn thấy góc một bên bãi một món đồ, không nhịn được đều nở nụ cười. Trương Ốc tiểu tử này tâm còn thật là lớn. Thậm chí ngay cả đỉnh đồng thau đều mua. Hắn đến không lo lắng bị cảnh sát tìm tới cửa. Trương Ốc phụ thân tiếp lời. Hắn lúc trước đã nói với ta, cảnh sát tới cửa quá, chỉ là không chờ bao lâu liền đi. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ, liền loại này mùi vị, đừng nói cảnh sát, những người khác liền một bước đều không muốn bước vào. Đối với những thứ kia, Mạnh Tử Đào là không ôm cái gì hy vọng, mà sự thực cũng xác thực như vậy. Chỉ ít ở trong phòng khách, hắn một cái chính phẩm đều không tìm được. Dù cho là dân quốc thời kỳ lão phảng đều không có đụng tới một cái. Tất cả đều là cùng một màu tân phảng. Hơn nữa còn đều là làm ẩu hàng nhái. Cũng thiệt thòi Trương Ốc có thể xuống tay được. Hơn nữa còn muốn dựa vào những thứ đồ này có thể phát tài. Có điều, Mạnh Tử Đào vẫn là từ bên trong chọn vài món có đại biểu tính đồ vật. Điều này làm cho Trương Cảnh Cường có chút kỳ quái. Không khỏi hỏi, Tử Đào, loại đồ chơi này ngươi làm sao còn muốn a? Mạnh Tử Đào đáp, kỳ thực ta đây là vì là dạy học làm chuẩn bị. Dạy học? Trương Cảnh Cường nghi hoặc lại kinh ngạc. Mạnh Tử Đào cười giải thích, là như vậy, Lăng Thị Đại học lịch sử hệ mời đồ cổ hiệp hội chuyên gia đi hỗ trợ trên mấy đường khóa. Chủ yếu giới thiệu một ít đồ cổ tiểu tri thức. Chương trình học không nhiều. Một tháng đại khái 4 tiết học. Ngày hôm qua Vương Thúc nói để ta cũng tham dự một hồi. Cuối cùng hết cách rồi. Ta liền đội lên một tiết học. Những thứ đồ này vừa vặn có thể đem ra lên cho ta khóa dùng. Trương Cảnh Cường cười ha ha nói. Nha, không nghĩ tới mấy ngày không gặp. Ngươi thành chân chính Mạnh lão sư rồi. Mạnh Tử Đào cũng nở nụ cười. Người lão sư này ta còn không muốn làm đây. Nếu không ngươi giúp ta trên đạt được. Ngược lại nói một chút một ít hàng nhái tiểu tri thức. Ngươi nhất định có thể bắt đầu. Cũng làm cho ngươi quá đã nghiền. Đừng, chuyện như vậy ta có thể vô phúc tiêu thụ. Vẫn là chính ngươi đi qua ẩn đi. Trương Cảnh Cường vội vã khoát tay áo một cái. Nói giỡn, Mạnh Tử Đào đi vào phòng ngủ. Đây là hai thất một thính. Một phòng cùng một thính bên trong đừng nói kinh hỉ. Liền mau đều không có. Đối với còn lại phòng ngủ, Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng không ôm cái gì hy vọng. Đi vào phòng ngủ, liền xem đến những thứ kia lấy món nhỏ làm chủ. Hơn nữa không khí cũng không có như vậy bẩn thỉu. Nguyên nhân đến cũng đơn giản. Bởi vì những thứ kia lấy đồ sứ cùng ngọc thạch làm chủ. Vô dụng bao nhiêu hóa học thủ đoạn, mùi đương nhiên so sánh thiếu. Nhưng mặc dù là mùi vị không nồng nặc, những thứ kia vẫn là một chút giả. Mạnh Tử Đào nhìn quét một, chỉ ít đồ sứ phương diện không có một cái là tốt đẹp. Vào lúc này, Trương Cảnh Cường kinh ngạc nói. Ồ, nơi này làm sao còn có nhiều như vậy vũ hoa thạch a? Mạnh Tử Đào đến gần vừa nhìn, liền không khỏi nở nụ cười. Vũ hoa thạch đại gia nên không quá xa lạ. Nước ta tự Nam Bắc Triều tới nay, văn nhân nhã sĩ ký tình sơn thủy, khiếu ngạo yên hà, đến đường Tống thời kỳ đạt đến đỉnh cao. Nhã sử chuyện lý thú bên trong có quan hệ thưởng thạch giai thoại nhiều không kể xiết. Thần kỳ vũ hoa thạch càng là trở thành trong đá chân phẩm. Có trong đá hoàng hậu danh xưng, được khen là ơn trời quốc bảo. Trung Hoa nhất tuyệt, cũng chính là bởi vì như vậy. Hiện nay, tinh khiết độ hơi cao lòng trắng trứng chất liệu đá vũ hoa thạch. Ở trên thị trường đã phi thường ít ỏi. Bình quân mỗi viên tảng đá giá cả cũng có hơn bách hơn 1.000 nguyên. Xem nhiều màu sắc 20 viên tảng đá tạo thành bộ đồ. Giá trị thì càng cao. Hơn nữa còn đều là hàng hot. Có điều dù vậy, cùng chất lượng tốt hòa điền ngọc, phỉ thúy hơi một tí trăm vạn nguyên giá trị bản thân so với một ít có ý thơ cực phẩm vũ hoa thạch. Hiện nay giá cả mấy vạn nguyên liền có thể mua được. Nhưng thuộc về giá trị nghiêm trọng đánh giá thấp trạng thái. Sau thương trị không gian trọng đại, bởi vũ hoa thạch văn hóa phổ cập, toàn quốc các đại cửa công viên xem mọc lên như nấm giống như địa xuất hiện rất nhiều vũ hoa thạch. Quầy hàng, toàn quốc các nơi đại bên trong thành thị thị trường đồ cổ cũng đều có vũ hoa thạch một vị trí. Vũ hoa thạch thành thâm được mọi người yêu thích thu gom hàng cao cấp. Thế nhưng trong đó chân chính có giá trị vũ hoa thạch dù sao cũng là số rất ít. Tuyệt đại đa số vũ hoa thạch đều là không đáng giá tảng đá mà thôi. Này liền cần quảng đại vũ hoa thạch người đam mê mắt sáng thức bảo. Mà cũng đúng là như thế. Trên thị trường liền cũng đầy rẫy một ít giả mạo vũ hoa thạch tảng đá. Mà Trương Cảnh Cường cầm trong tay. Chính là một người trong đó. Này không phải là cái gì vũ hoa thạch. À, đó là cái gì tảng đá. Này kỳ thực là oánh thạch. Có một ít thương gia vàng thau lẫn lộn. Có thậm chí dùng đựng với thân thể người thành phần có hại huỳnh thạch đến lừa bịp nơi khác thu gom. Người, huỳnh thạch lại tên phất thạch. Năm hoa thạch. Bởi huỳnh trong đá đựng các loại tạp chất cùng máy móc lẫn vào vật mà hiện màu tím, màu xanh lục, màu xanh lam, màu vàng, hoa hồng sắc các loại. Bởi vậy thường thường bị ngộ làm vũ hoa thạch, nhưng huỳnh thạch hóa học thành phần vì là phất hóa cái. Mà với thân thể người tai hại, bây giờ, muốn tìm được một viên thượng phẩm vũ hoa thạch, xác thực không phải một cái nhẹ mà dễ kiếm sự. Tinh phẩm vũ hoa thạch chất không thua kém khoáng vật tinh thể. Sắc không kém điền hoàng máu gà. Hình không thua gì thái hồ linh bích. Văn không cho với đại lý sắc thái. Kỳ không kém hơn trung. Vũ, phong lang. Hơn nữa, vũ hoa thạch hình vẽ cùng ý cảnh. Càng là cái khác tỉ muội thạch hít khói. Vũ hoa thạch tuy có thiên thiên vạn vạn. Nhưng chân chính có thể vào phẩm người. Nhưng ngàn không chọn một. Cho nên vũ hoa thạch người đam mê không thể lạm thu. Cũng phải có sát tức khí. Nhiều quan sát nhà siêu tập chi hàng cao cấp. Cũng từ bên trong lãnh hội giai nơi. Mới có thể không lạm không mất. Muốn giám định cũng không khó. Có bình thường có vài điểm. Một, vào nước. Vũ hoa thạch mặt ngoài có vô số hoa ngân hoặc vi khổng. Khiến thạch diện như ngắm hoa trong màn sương. Lấy lọ nước. Sứ bàn chờ chú mãn thanh nước để cạnh nhau vào vũ hoa thạch. Bởi chiết quang tác dụng, vũ hoa thạch diện mạo thật sự ở bên trong nước mới có thể đầy đủ hiển hiện. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.